Chương 873, có thể hay không đem cái kia giả chữ xóa. Hai người náo loạn một hồi, cảm giác Lưu Húc mau trở lại thời điểm, mới có thu thập một phen, lần nữa khôi phục đoan trang xinh đẹp răng rớp. Hạ Hưu Thiện bảo Tiêu Vương Tiểu Hổ không có tiến nhập phòng khách, mà là tại cả bạ trong vườn, bất quá coi như là ở Dương gia biệt thự, hắn cũng vẫn duy trì cảnh giác. Thấy được chưa hạ thân mật ngồi ở trên ghế salon, hai cái chân dài to đặt ở trên bàn trà, Vương Tiểu Hổ trước đây nhưng là bộ đội đặc chủng về hưu quân nhân chuyên nghiệp. Bởi nàng mặc chính là váy, cho nên từ bản công tác đối diện, có thể rõ ràng thấy được nàng tiểu nội bên trong. Là vâng đúng đỉnh nghề nghiệp, lãnh băng băng, từ chối người ngoài ngàn dặm tựa như, bất quá xem ánh mắt của ngươi có điểm không giống với A, ngươi có thể muốn cẩn thận bị hắn ăn tươi. Dương ánh cười nói. Dưới gầm trời này nam nhân đều giống nhau, tâm lý xấu xa muốn chết, biểu hiện ra giả bộ cùng chính nhân quân tử tựa như, hắn nhát gan rất, khả năng tâm lý ý dâm ta một vạn lần, tối về đánh không biết bao nhiêu lần súng lục đâu. Nhưng ở trước mặt ta hắn cũng không dám có nửa điểm khinh nhân ý, nam nhân, đều là ngụy quân tử. Len ken đúng lúc này, nội tuyến vang lên, Dương Ánh cũng thuận tay ấn xuống một cái miễn đề. Tiểu thư, xe của ngươi đã trở về. Đã biết. Bởi vì Dương Ánh đặc biệt đã phân phó, Lưu Húc trở về, trước tiên phải thông báo nàng, cho nên cửa thủ vệ mực có biết gọi điện thoại qua đây. Dương Ánh trả lời một tiếng phía sau, lại nhìn Hạ Hưu Thiện đạo, nhanh lên một chút đem ngươi trần bông, hắn muốn vào được. Ta thả ở chỗ này, hắn còn dám xem nha, hắn có cái kia lá gan sao? Hạ thân mật bĩu môi khinh thường nói. Ta cô nãi nãi, hắn có thể không nhất định. A Dương oánh khẩn trương, cái kia Lưu Húc liền nàng dám đùa giỡn, còn kém ngươi cái này tiểu miêu mèo. Cho nên Dương oánh vòng qua bàn trà, muốn đem Hạ Hưu Thiện chân ôm xuống phía dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa bị mở ra, nghe cho kỹ xe Lưu Húc cũng hi bỉ tiếu kiểm trước tiên đem đầu tiến vào, nhìn về phía phòng khách. Chỉ là, đang ở hắn nhìn về phía phòng khách lúc, Lưu Húc ánh mắt lại cũng lập tức liền trực, hai con mắt thật to, bởi vì hắn thấy được màu hồng tiểu nội bên trong. Ai nha, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Lưu Húc hoa trương vừa nói chuyện, một bên nghiêng thân thể, ngẹo đầu, trong mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt. Trong miệng hắn nói không thấy được, nhưng ánh mắt lại một điểm không lỗ lã, tiếp tục không rời mắt. Hạ thân mật bị Lưu Húc giật mình kêu lên, bởi vì nàng vạn vạn không ngờ tới, Lưu Húc thật không ngờ gan to bằng trời, dĩ nhiên thực có can đảm nhìn nàng. Cho nên hắn hốt hoảng đem chân buông xuống. Dương Ánh lúc này liền vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận đến là Lưu Húc cái này sắp phôi tính chết, cười là tiểu miêu miêu rốt cuộc bị nam nhân dọa sợ. Hạ thân mật gò đồng đảo cửa chập trùng kịch liệt, mới vừa rồi còn vẻ mặt ngoạn vị nàng, lúc này trở nên lanh băng băng, trong ánh mắt mạo hỏa, dường như muốn giết người. Đồng thời, nàng cũng rốt cuộc minh bạch phía trước nhắc tới cái này Lưu Húc thời điểm, Dương Ánh tại sao phải đỏ mặt, không ngờ như thế người này hoàn toàn chính là nhất lưu manh. Lưu Húc, ngươi đi ra ngoài. Dương Ánh nộ. Ok. Lưu Húc không nói hai lời, ba một tiếng đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Lưu Húc nhịn không được bật cười, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, phải gọi nàng hạ thân mật vẫn là thích vay trước đây đem nàng muội tử thấy hết, lần này tuy là không có thấy hết, bất quá lại cũng nhìn thấy người bình thường không thấy được phong cảnh. Vừa rồi tại cửa, Lưu Húc liền nghe được từ trong biệt thự bên truyền tới trận trận tiếng cười vui. Lưu Húc xuyên thấu qua to lớn cửa sổ chạm sàn thấy được Dương Ánh. Nàng cái kia xinh đẹp gương mặt của dĩ nhiên treo tràn đầy tiêu ý mà ngồi ở Dương Ánh đối diện nữ tử do vì đưa lưng về phía cửa sổ, cho nên, Lưu Húc nhìn không thấy nàng mặt mũi. Bất quá bóng lưng nhưng thật ra vô cùng hỏa cay. Lưu Húc hứng thú, hắn mở rộng cửa thời điểm, đưa lưng về phía cửa sổ người kia lại vào lúc này đột nhiên quay người sang. Một thân màu hồng quần bó sát người, đem vóc người của nàng vẻ bề ngoài sắc thực hỏa cay, trắng non da thịt, đùi đẹp thon dài, tinh xảo mặt mũi có vẻ hơi yêu mị. Nhất là cặp kia giống như đào hoa một dạng con mắt, sắc thực câu hồn. Mà mấu chốt nhất là, nàng ấy một đôi đặt tại trên bàn uống trà chân, dù bạ kỳ quang trợ tiết. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, mới nhìn thấy Hạ Hưu Thiện đầu tiên mắt, Lưu Húc dĩ nhiên tà ác nghĩ tới tìm cách. Dầm dầm dầm Lưu Húc lại một lần nữa mở cửa, đem đầu dối vào, cười nói, không có ý tứ, vừa rồi ta quên gõ cửa. Dương Ánh tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt. Vương Tiểu Hổ, ngươi cũng tiến vào. Hạ thân mật mắt lộ ra hung quang nói. Vương Tiểu Hổ vóc dáng dường như so với Lưu Húc cao 2 cm, người cũng có vẻ so với Lưu Húc tráng kiện một ít. Lưu Húc còn ở cửa, Vương Tiểu Hổ liền trực tiếp từ bên ngoài cạ bạ vườn, lắc mình mà vào. Ngươi là baby bằng hưu A? Lưu Húc đem trong túi chìa khóa xe móc ra, thuận tay đặt ở trên bàn trà. Hạ thân mật khép cười một tiếng, nói, ngươi là baby giả lão công có thể hay không đem cái kia giả chữ xóa? Lưu Húc cười mị meo nói. Có thể A, miễn là ngươi ở đây ta bảo tiêu trong tay chống nổi 10 chiêu. Mười chiêu sợ ta là cảm thấy đo ván hắn nửa phút sự tình, cần gì phải chống đỡ 10 chiêu phiền phức như vậy đâu, đo ván hắn ha ha. Nghe được Lưu Húc lời nói, Hạ Thân Mật liền cất tiếng cười to, đùa gì thế, Vương Tiểu Hổ là nghề nghiệp, nàng từng thấy tận mắt Vương Tiểu Hổ một người đánh 10 cái, cuối cùng 10 người đều bị Vương Tiểu Hổ đánh ngã. Cho nên hắn cảm giác cái sắc này quỷ đặc biệt ngực cười, ngươi nếu có thể đo ván lời của hắn, ta làm chủ, baby sẽ là của ngươi người. Hạ Thân Mật lớn tiếng nói, baby, thực sự không phải đổi ý. Lưu Húc nhìn về phía Dương Oánh, dù sao cũng là cho Dương Oánh làm bảo tiêu, cho nên Dương Oánh nói mới tính. Không được, Tiểu Miêu, đừng làm rộn. Dương Oánh trừng Hạ Thân Mật liếc mắt. Không có na hò à, lẽ nào ngươi cũng hiểu được nếu là hắn có thể đo ván Vương Tiểu Hổ. Hạ Thân Mật đối với Vương Tiểu Hổ rất có lòng tin, nàng là tuyệt đối không phải tin tưởng có người có thể đo ván Vương Tiểu Hổ. Đương nhiên, Vương Tiểu Hổ tay có thể so sánh trọng, cho nên, ngươi tốt nhất làm đi bệnh viện tốt chuẩn bị tâm lý. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.